Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 660, chiếm núi làm vua. Nhìn lấy cái kia không mời mà tới, còn cưỡng ép xâm nhập biệt thự thanh niên. Phương Yên Nhiên trong lòng không nói ra nộ khí. Nói ra, Ngụy Ngạo, ngươi ra ngoài, không có đi qua ta đồng ý. Ngươi dựa vào cái gì tiến đến? Thanh niên này tên là Ngụy Ngạo, thân phận cùng Phương Yên Nhiên có chút tương tự, là một cái cổ võ tông môn tông chủ nhi tử. Từ khi có một lần cổ võ tông môn hội nghị phía trên, Ngụy Ngạo một lần tình cờ gặp qua Phương Yên Nhiên một mặt về sau, liền bị Phương Yên Nhiên mỹ mạo mê hoặc trời đất quay cuồng. Từ đó về sau chẳng những luôn quấn lấy nàng, còn để phụ thân hắn phía trên Hắc Long Tông đề thân. Chỉ bất quá, Ngụy Ngạo xấu tên tuổi tại cổ võ giới mọi người đều biết. Thường xuyên đùa giỡn, thậm chí đối với hắn nữ tử dùng sức mạnh, làm bẩn không biết nhiều ít phụ nữ đàng hoàng. Muốn không phải ỷ vào cha hắn là cái tông chủ, hắn sớm đã bị làm thành hái hoa tặc, bị hắn người chém giết. Cho nên Phương Văn Trạch làm sao có thể đồng ý đem nữ nhi gả cho hắn. Nhưng là, Phương Yên Nhiên không phải phổ thông phụ nữ đàng hoàng, mà chính là Hắc Long Tông tông chủ nữ nhi, cho nên lại cho Ngụy Ngạo mấy cái gan. Hắn cũng không dám đối Phương Yên Nhiên dùng sức mạnh, chỉ dám mặt dày mày dạn truy quấn. Nhìn lấy sinh khí Phương Yên Nhiên, Ngụy Ngạo không cần mặt mũi cười nói: Yên Nhiên bảo bối, ngươi cùng ta đều nhanh kết làm phu thê, ngươi không phải liền là ta nha, còn quan tâm những thứ này không trọng yếu làm gì, tới, nhanh để cho ta ôm một cái, nhìn xem ngươi có phải hay không vừa gầy. Nói, hắn thì giang hai cánh tay hướng Phương Yên Nhiên đánh tới. Vô sỉ dâm y tặc, lăn đi. Phương Yên Nhiên trực tiếp một cái lắc mình, né tránh hắn. Hắc hắc, Yên Nhiên bảo bối, dù sao ngươi sớm muộn cũng phải cùng ta thành thân, cùng ta vào động phòng. Xuân tiêu một khắc ngàn vàng, biệt thự này hoàn cảnh cũng không tệ, không bằng chúng ta ngay tại cái này độ một lần xuân tiêu đi. Ngụy Ngạo dâm y cười, như cùng hắn mới là chủ nhân biệt thự đồng dạng, hai tay mở ra ngồi ở trên ghế salon. Trên thực tế, Ngụy Ngạo thực lực so Phương Yên Nhiên muốn mạnh rất nhiều. Nếu như hắn thật nghĩ dùng sức mạnh, Phương Yên Nhiên căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Chỉ bất quá Phương Yên Nhiên lại khác tại hắn nữ nhân. Nàng dù sao cũng là tông chủ nữ nhi, cho nên hắn cô dám khinh bạc. Ngụy Ngạo, ngươi có muốn hay không mặt? Coi này là nhà ngươi, ngươi lại không lăn ra nơi này, cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Phương Yên Nhiên lấy ra lợi kiếm chỉ hắn. Không khách khí, Ngụy Ngạo cười cười, vậy ta ngược lại muốn biết, Yên Nhiên bảo bối là muốn đối với ta làm sao cái không khách khí pháp? Bằng không chúng ta đi trên giường tham khảo, nhìn xem là ngươi không khách khí điểm, vẫn là ta càng không khách khí điểm. Đồ vô sỉ. Phương Yên Nhiên bị hắn tức giận trước ngực thẳng lên nằm. Nàng còn chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ, không biết xấu hổ người. Đang đang đang tương đương, đúng lúc này, trên bậc thang truyền đến một đạo nhẹ nhàng linh hoạt tiếng bước chân. Truyền đến Sở Tích Tuyết ngọt ngào tiếng nói: Thối Sở Phong, bây giờ mới biết trở về nha. Rất lâu không có gặp Sở Phong. Muội muội thừa dịp Phương Yên Nhiên đi mở cửa, còn cố ý chạy lên trên lầu đổi một thân mỹ mỹ đi váy dài, muốn cho Sở Phong lưu lại tốt nhất một mặt. Thế mà làm nàng nhìn thấy trên ghế salon người cũng không phải là Sở Phong, mà chính là một cái khiến người ta chán ghét thanh niên về sau. Nhất thời ngơ ngẩn, Yên, Yên Nhiên tỷ, hắn là ai? Ùm ụp. Khi thấy từ trên thang lầu đi xuống Sở Tích Tuyết về sau, dù là ngự nữ vô số Ngụy Ngạo đều nhìn thẳng mắt. Tại một thân bó người quần áo bọc vào lộ ra thẳng tắp mê người đại bạch thỏ, yêu kiều cực kỳ vừa nắm bờ eo thon, còn có cái kia quần áo phía dưới bại lộ trong không khí hai đoạn bích ngọc giống như chân trắng. Lại phối hợp cái kia thanh xuân tịnh lệ đôi đuôi ngựa cùng như thiên sứ tinh xảo khuôn mặt. Cực phẩm mỹ nữ a, Ngụy Ngạo ngụm nước đều kém chút chảy ra. Không tốt, chấm ngoặc kép, Phương Yên Nhiên nhất thời kinh hoàng hô. Tiểu Tuyết, ngươi mau trở về, đừng đi ra, người này là cái dâm y tặc. Sở Tích Tuyết giật mình, lúc này quay người chuẩn bị hướng trên lầu chạy. Thế nhưng là đã trễ, Ngụy Ngạo không kịp chờ đợi một cái lắc mình, ngăn tại Sở Tích Tuyết trước mặt, ánh mắt hỏa nhiệt không gì sánh được nhìn lấy nàng. Ha ha ha, mỹ nữ a, ta Ngụy Ngạo lưu luyến bụi hoa ở giữa, cả một đời đều chưa thấy qua như thế xinh đẹp nữ nhân. Hôm nay kiếm đại phát, ánh mắt không kiêng nể gì cả tại Sở Tích Tuyết cái kia đủ để mê đảo ngàn vạn nam nhân trên thân. Thể mềm mại lưu truyền, Ngụy Ngạo thể nội giống được hormone điên cuồng bài tiết, đói khát khó nhịn giang hai tay thì hướng Sở Tích Tuyết đánh tới. A, Sở Tích Tuyết dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, Phương Yên Nhiên vô cùng kịp thời ngăn ở trước người nàng. Nâng lên kiếm hung hăng hướng Ngụy Ngạo chém tới, cả giận nói, vô sỉ dâm y tặc, lăn ra ngoài, kẹt. Ngụy Ngạo nhẹ nhõm trốn tránh hai lần về sau, sau đó đem Phương Yên Nhiên kiếm cho bóp gãy. Dương cười như điên nói, hôm nay thật vất vả phát hiện loại này tuyệt thế mỹ nữ, ta làm sao có thể buông tha đâu. Phương Yên Nhiên, hôm nay ta muốn đem các ngươi hai cái một khối làm. Ha ha ha, tinh y trùng lên não thời điểm, hội để nam nhân khống chế không nổi chính mình. Giờ phút này Ngụy Ngạo hiển nhiên cũng là như thế, bởi vì bị Sở Tích Tuyết kích thích, hắn đã sớm đem Phương Yên Nhiên tông chủ thân nữ nhi phần ném sau ót. Đây chính là ba y bay a, suy nghĩ một chút thì thoải mái. Ngươi, Sở Tích Tuyết khuôn mặt nhỏ trắng xám, tránh sau lưng Phương Yên Nhiên, lớn tiếng nói, ngươi tốt nhất nhanh điểm ra ngoài, bằng không chờ Sở Phong trở về, ngươi sẽ hối hận. Ngụy Ngạo cau mày một cái. Theo hắn tiến đến, đã không chỉ một lần nghe đến Sở Phong cái tên này. Cái này làm cho hắn rất khó chịu. Hắn nhếch miệng cười lạnh nói, chẳng lẽ cái kia Sở Phong là chủ nhân biệt thự? Ha ha, ta mới không thèm để ý hắn là cái gì cẩu thí. Nếu là hắn dám đến xấu ta chuyện tốt, ta sau đó đem hắn giết là được. Đến thời điểm biệt thự này cùng hai vị mỹ nhân đều là ta. Phương Yên Nhiên lạnh như băng nói, Ngụy Ngạo, ngươi nếu dám đụng đến ta cùng Tiểu Tuyết, cha ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ngụy Ngạo khinh thường nói ra, Phương Yên Nhiên, ta vốn là muốn đem ngươi cưới hỏi đàng hoàng, thế nhưng là ngươi nhất định phải như thế không biết tốt xấu lời nói. Ta cũng chỉ có thể đến mạnh, huống chi ngươi bên cạnh mỹ nữ kia, vẫn chỉ là người bình thường. Hôm nay các ngươi hai cái người nào cũng đừng nghĩ trốn ra lòng bàn tay ta. Ha ha ha, nói xong, Ngụy Ngạo trực tiếp dâm y cười nhào về phía hai nữ. Sở Tích Tuyết, Phương Yên Nhiên sắc mặt hai người cùng nhau biến đổi, trên mặt đồng thời hiển hiện một vệt tuyệt vọng. Đúng lúc này, biệt thự cửa bị người đá văng, chợt đến bóng người, đánh gãy Ngụy Ngạo động tác. Là Sở Phong sao? Hai nữ trên mặt đồng thời vui vẻ. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn về phía cửa lúc lại là sững sờ. Đứng ở cửa hai người, bên trong cũng không có Sở Phong, mà chính là Giang Hãn cùng Giang Linh Huyên. Sở tiểu thư, ta là Sở Phong tiên sinh hảo hữu, vừa mới nghe nói có người thừa dịp Sở tiên sinh không tại, tới đây nháo sự, cho nên lúc này mới chạy đến tương trợ. Giang Hãn hướng hai nữ nói ra, Sở Phong bằng hữu. Sở Tích Tuyết trên mặt lộ ra mừng rỡ, cái này rốt cục có thể cứu. Thế mà, làm Ngụy Ngạo khinh thường ánh mắt quét đến Giang Linh Huyên nổi bật trên thân thể mềm mại lúc, ánh mắt bên trong lại là một cỗ hỏa nhiệt dâng lên mà ra. Hắc hắc, lại tới một cái không biết sống chết lão đầu cho ta đưa lên một cái mỹ nhân. 1, 2, 3, cái này có thể chơi 4 y bay. Thoải mái lật, Ngụy Ngạo Xương cười như điên nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.